Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1558, hồn ma đột kích. Thái Thản thần hướng hóa thành hồn ma quốc độ. Tin tức này, đối khắp cả hỗn độn vũ trụ mà nói đều là rung động. Tất cả mọi người, khi biết tin tức này thời điểm, đều có chút mộng bức. Có người, thậm chí cảm thấy phải là đang nói đùa. Đường đường một cái thần triều, nhiều người như vậy miệng, làm sao lại hóa thành hồn ma quốc độ? Lại nói, Thái Thản thần hướng mặc dù là ba cái thần triều trong thực lực hơi yếu, nhưng là dù sao cũng là thần triều, có được rất nhiều đại thế giới, làm sao lại như vậy mà đơn giản liền bị hủy diệt? Mà lại, Thái Thản thần hoàng vẫn lạc. Tin tức này, làm sao một chút cũng không có truyền ra? Hạ ấp thần hoàng càng đem tin tức này truyền cho tiên linh thần triều nữ hoàng. Cùng nữ hoàng nói chuyện hồi lâu. Về phần nội dung nói chuyện không người biết được. Tóm lại, toàn bộ hạ ấp thần triều lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mỗi cái thế gia đều là đem bọn hắn cường giả điều động mà ra. Gia nhập thần triều quân đội. Thần triều bên ngoài, một phần phần nguyên thạch trồng chất mà ra. Kiến tạo cự đại phòng ngự trận pháp. Trận pháp vận chuyển, truyền ra tiếng oanh minh. Mà hạ ấp thần triều dưới cờ đại thế giới, cũng là tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời, lời đại thế giới cao tầng đều là chuyển di cường giả tiến vào thần triều triều đô. Mấy cái ngày, hạ ấp thần triều triều đô trong liền đến rất nhiều ngoại lai giả. Những này ngoại lai giả đều là còn lại đại thế giới cường giả. Mỗi một cái ngoại lai giả đều là đi qua nghiêm ngặt kiểm tra. Vì phòng ngừa hồn ma giả trang nhân loại trà trộn vào triều đô trong. Long Cốc là hạ ấp thần triều đại thế giới. Long Cốc cao tầng cũng là chuyển rời đến hạ ấp thần triều trong. Hạ ấp thần triều vận dụng hộ hướng đại trận. Ở trong đó, tất nhiên là an toàn. Đây cũng là vì giữ lại mỗi cái đại thế giới hỏa chủng. Trong lúc nhất thời, hạ ấp thần triều triều đô trong trở nên không bình thường nóng nảy cùng náo nhiệt. Đủ loại sinh linh khắp nơi có thể thấy được. Có đầu rồng thân người tồn tại chắp tay hành tẩu. Có bị sinh hai tay người tại nói chuyện với nhau. Cục thế lập tức biến động đãng. Đương nhiên, mặc kệ cục thế như thế nào dung chuyển, đối với bộ phương mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn trở về đến bình thường sinh hoạt, nấu nướng, làm đồ ăn, mở tiệm, đóng cửa tiệm. Thái Thản đế tử cũng chính thức trở thành quán ăn học đồ. Bộ phương đã thật lâu không có thu học đồ. Cái này học đồ là hắn sở hữu học đồ trong thực lực mạnh nhất một vị. Thái Thản đế tử đối chủ nghệ nấu nướng thể hiện ra mãnh liệt hứng thú. Loại kia điên cuồng nhượng bộ phương đều là cảm thấy có chút giật mình. Có lẽ là cừu hận thúc đẩy sinh trưởng Thái Thản đế tử đối chủ nghệ hứng thú. Bất quá, loại này hứng thú lại là rất khó chuyển hóa làm đế tử chủ nghệ. Dù sao, học tập nấu nướng cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Trong phòng bếp, đế tử ăn mặc bộ phương cung cấp đầu bếp báo, luống cuống tay chân tại cắt lấy đồ ăn. Bởi vì hắn tu vi cao, bộ phương đối với hắn yêu cầu cũng cao. Hắn thái thịt, cắt thậm chí đều có chút tâm lý sụp đổ. Bộ phương đối với cắt ra đến nguyên liệu nấu ăn, yêu cầu quá nghiêm ngặt. Một bên khác, bộ phương mặt không biểu tình tại nấu nướng. Huyền Vũ Oa cùng Bạch Hổ Thiên Lò phát sinh va chạm. Âm vang thanh âm vang vọng không dứt. Hỏa quang tại Huyền Vũ Oa trong bạo phát, không ngừng phóng lên tận trời. Hỏa quang cuồn cuộn phun trào, tản ra nóng rực nhiệt độ cao cùng hương khí. Bộ phương trong tay nắm lấy một thanh phổ thông thông đồ ăn muỗng. Cái kia chính là kỳ thiên muỗng. Nấu nướng đứng lên, phảng phất nhượng món ăn đều là trùm lên một tầng huyền ảo áo ngoài. Mà lại, bộ phương đối trong nồi món ăn trưởng khống, cũng là đạt tới một cái không bình thường chính xác trình độ. Thần thức có thể xuyên thấu qua cái nồi, cẩn thận nhập vi tại món ăn chung lưu truyền. Cái nồi phản hồi cho bộ phương cảm giác, vô cùng rõ ràng, điên nồi. Cái nồi cùng Huyền Vũ Oa nện cùng một chỗ, phát ra âm vang thanh âm, còn có hỏa quang mãnh liệt. Món ăn bốc lên, phát ra tiếng xèo xèo vang. Bếp lò bên trên. bày biện rửa ráy sạch sẽ thanh hoa từ bàn. Nồi khẽ vấp, trong nồi nóng hôi hổi món ăn. Chính là nhao nhao rơi vào cái nồi bên trong. Cái nồi lật một cái. Chính là đổ vào thanh hoa từ trong mâm. Cái nồi để lộ, món ăn nhất thời như hoa đồng dạng tản ra. Nhiệt khí phun trào, mờ mịt quang hoa khuếch tán. Đẹp không sao tả xiết. Nơi xa đế tử nhìn ngây ra như phỗng. Nguyên lai nấu nướng, thật đúng là môn kỹ thuật sinh hoạt. Bộ phương bưng món ăn đi ra nhà bếp. Đinh linh, cửa phòng bếp màn lục lạc nhất thời truyền ra đinh linh âm thanh. Trong nhà hàng bầu không khí rất hòa hài. Mọi người đang tán gẫu. Bọn họ đàm luận gần nhất cục thế. Đương nhiên, một bên đàm luận cục thế, một bên ăn mỹ thực. Rất lợi hại sảng khoái. Tại một vị trí bên trên, một vị mộc mạc lão giả an tĩnh tọa. Bộ phương đi tới, đem món ăn bày ở trước mặt hắn. Bừng bừng nhiệt khí, nhượng lão giả ánh mắt đều là có chút mơ hồ. Bộ phương lấy ra một vò rượu. Đây là băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Đương nhiên, theo bộ phương bây giờ chủ nghệ mức độ đề bạt, băng hỏa ngộ đạo nhưỡng cũng tự nhiên trở nên không tầm thường cùng bất phàm. Rầm rầm, mát lạnh tử dịch, đổ vào trong chén. Bộ phương đem cái chén đẩy đến lão giả trước người. Nếm thử rượu này vị đạo rất không tệ. Bộ phương nói ra, lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng. Trên mặt khe rãnh ngang dọc, hắn bưng chén rượu lên. Tư một tiếng, đem rượu dịch toàn bộ đều là rót vào bên trong miệng. Hảo tửu, chấm ngoặc kép, đa tạ bệ hạ khích lệ. Bộ phương mặt không biểu tình. Đối với loại này khích lệ, đã sớm tập mãi thành thói quen. Mỹ tửu, mỹ thực, nếu là ngươi bữa ăn này quán có thể tại ta hạ ấp thần triều triều đô một mực mở qua tốt biết bao. Nhiêu. Loại này nhàn nhã sinh hoạt, hoàng tương lai lui hoàng vị, không chừng liền có thể nhàn nhã sống qua ngày. Hạ ấp thần hoàng ánh mắt nheo lại, phảng phất một vầng loan nguyệt, hắn tựa hồ có chút trong lòng xa tưởng tượng lấy. Đáng tiếc, cục thế không do người a. Chấm ngoặc kép, hạ ấp thần hoàng thở dài một hơi. Cục thế không do người, chẳng lẽ cục thế thật đã như thế nghiêm trọng a? Bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Nhìn thần hoàng liếc một chút, tiên linh thần triều phát tới tình báo. Thái thản hồn ma vây quanh tiên linh thần triều dưới cờ mấy cái đại thế giới. Một phen đại chiến, tiên linh thần triều đại thế giới. Toàn bộ luân hãm, thần hoàng lại là uống một hớp rượu. Đối với hắn loại kinh nghiệm này tăng thương tuế nguyệt lão nhân mà nói. Một chén mỹ tửu, thể vị chính là cả đời. Hắn rất lợi hại hưởng thụ loại rượu này vào cổ họng sảng khoái cảm giác. Bộ phương trầm ngâm không nói. Hắn nhắc nhở qua hạ ấp thần hoàng. Những hồn ma đó rất mạnh. Đặc biệt là hồn thập tam. Liền xem như bóp nát thần lực dịch giọt bộ phương. Đều chỉ có thể chiến cái chia 5 năm. Không có việc gì. Tiên linh thần triều cường giả rất nhiều. Không cần lo lắng. Tiên linh thần triều thần hoàng chính là đệ nhất nữ hoàng. Thực lực không kém gì ta. Mà lại, tiên linh thần triều hoàng cấp cường giả không chỉ có riêng một vị. Chấm ngoặc kép, hạ ấp thần hoàng nói. Phượng sao phượng hoàng chi chủ. Cũng là nhất tôn hoàng cấp cường giả. Phượng hoàng chi chủ. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Hạ ấp thần triều long cốc. Tiên linh thần triều phượng sao. Tại trước đây thật lâu. Phượng sao tới là thuộc về hạ ấp thần triều thế lực phạm vi. Bất quá về sau, thần triều đại chiến, Phượng Sào chia cắt xếp vào tiên linh thần triều. Đương nhiên, bây giờ trận chiến tranh này, cũng không phải thần triều đại chiến, mà chính là cái này hỗn độn vũ trụ sinh linh tồn vong chi chiến. Hai đại thần triều tất nhiên muốn cùng chung mối thù. Thần hoàng ngón tay trên bàn điểm, hắn nhìn bộ phương liếc một chút, trầm ngâm một hồi, những hồn ma đó, biết ngươi trở về. Tất nhiên minh bạch bọn họ tin tức bại lộ, cho nên, đã chủ động phát động tiến công. Những hồn ma đó đại quân cũng đã không sai biệt lắm tới gần ta hạ ấp thần triều. Chấm ngoặc kép, bọn họ chia binh hai đường. Bộ phương sững sờ, những hồn ma đó, chân cuồng a, có thể nói như vậy. Hồn thập tam chưa từng xuất hiện tại tiên linh thần triều đại chiến trong. Tiên linh nữ hoàng mấy lần xuất thủ. Diệt sát rất nhiều số thứ tự hồn ma. cũng không từng bức bách ra hồn thập tam. Nói rõ, hồn thập tam hẳn là đánh tới ta Hạ Ấp thần triều. Chấm ngoặc kép, thần hoàng nói. Nói đến đây cái, thần hoàng khuôn mặt liền trở nên nghiêm túc lời. Hắn mục tiêu, hẳn là ngươi. Thần hoàng hít sâu một hơi, đem rượu trong chén uống cạn. Mục tiêu là mình. Bộ Phương híp híp mắt, không chỉ có riêng là hắn, còn có Tiểu U. Này hồn thập tam đối với hắn thân thể, còn có Tiểu U thân thể ngấp nghé quá lâu. Tiểu U thân phận rất không bình thường. Chỉ cần triệt để dung hợp này nữ thi hết thảy, Tiểu U liền có thể thu hoạch được thiên thần thân thể. Bất quá, từ khi Thái Thản thần hướng đánh một trận xong, hồn thập tam mục tiêu chủ yếu, khả năng vẫn như cũ là chính mình. Dù sao, lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tác, loại thiên phú này, đơn giản yêu nghiệt đến không gì sánh kịp. Không có việc gì, nhượng hắn tới. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn thu hoạch không chỉ có riêng là muôi lớn, còn có một giọt trù thần thần lực dịch tích. Lại lần nữa gặp được hồn thập tam. Người nào dày vỏ người nào còn nói không chính xác đâu. Bộ Phương uống một chén tửu, đứng người lên, cùng thần hoàng tạm biệt, quay người, lại lần nữa bước vào trong phòng bếp, ghé vào ngộ đạo thụ hạ cầu ra, tầm mắt nhấc lên một chút, liếc liếc một chút uống rượu dùng bữa thần hoàng liếc một chút, ngáp một cái, thần hoàng ánh mắt ngưng tụ, nhìn một chút cầu ra, trong lòng lạnh thấu xương, con chó này, càng ngày càng mạnh. Này trên thân thể dương cung mà không phát uy áp, phảng phất như là một cái ẩn núp cự thú. Cẩu ra móng vuốt khoác lên thiên thần xương bên trên. Ban đầu che kín đường vân thiên thần xương. Giờ phút này trên đó đường vân thế mà ảm đạm lời. Trong đó năng lượng, tựa hồ cũng bị cẩu ra cho hấp thu. Thu hồi ánh mắt, thần hoàng thở ra một hơi. Tiếp tục uống tửu, phẩm vị khó được yên tĩnh. Hắn hiện tại thích nhất sự tình, cũng là che giấu tung tích, đi vào Bộ Phương quán ăn, uống rượu dùng bữa, oanh, đột nhiên, ngay tại thần hoàng dùng đũa kẹp lên đồ ăn nhét vào trong miệng trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, toàn bộ thần triều triều đô, tựa hồ cũng tại thời khắc này chấn động. Hả, phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra? Thần triều triều đô vì sao chấn động? Chẳng lẽ là chiến tranh bắt đầu? Ngoặc kép, triều đô trong các cường giả đều là nhao nhao kinh sợ. Trong nhà hàng các cường giả, cũng là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía triều đô bên ngoài. Này che đậy màn trời cự đại trận pháp, có trận pháp tại, xâm lược giả, vô pháp oanh sát mà đến. Không có khả năng, những hồn ma đó làm sao có thể nhanh như vậy liền tới gần thần triều triều đô. Còn lại đại thế giới chiến tuyến, chẳng lẽ đều tan tác? Thần hoàng nhíu mày, hắn đứng người lên, trên thân thể, quang hoa nhất thời bắn ra. Trong nháy mắt, chính là hóa thành một đạo du long, hướng phía quán ăn bên ngoài mau chóng đuổi theo. Tất cả mọi người kinh hãi vạn phần. Thần hoàng, lại là thần hoàng, thần triều chi chủ, chí cao vô thượng tồn tại. Một đám người, nhao nhao quỳ sát mà xuống. Hướng phía thần hoàng phương hướng rời đi quỳ sát, bành bành bành, thần triều trận pháp, không ngừng bị công kích, từng vòng gợn sóng năng lượng tại màn trời khuếch tán ra đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn, triều đô bên trong, có tiếng hò giết vang vọng, từng tôn tướng quân, vắt ngang trời cao, Bình Dương Vương mặc khải giáp, ngồi cưỡi chiến xa, sắc mặt nghiêm túc, trên người hắn tản ra thiết huyết chi khí. Thân là Hạ Ấp thần triều vương gia, bảo hộ thần triều, nghĩa bất dung từ, lại lần nữa chinh chiến xa trường, nhượng hắn nhiệt huyết sôi trào. Giống, tiếng hò giết, nhất thời huyên náo thiên khung. Màn sáng bên ngoài, một vị toàn thân che kín màu đen nhánh rất văn cường người. Ánh mắt tinh hồng, hắn từ trong hư không hành tẩu mà ra. Sau một khắc, thân thể nổ tung, thân thể trong. Một chiếc bạch cốt chiến thuyền, nhất thời dày đặc thiên khung trên cao, dữ tợn cốt thứ, để cho người ta cảm thấy kinh dị. Bạch cốt chiến thuyền trước đó, thì là có ba cái hắc sắc viên thịt phồng lên, bành một tiếng nổ tung. Về sau, đột nhiên hóa thành quái vật khổng lồ, che khuất bầu trời, ầm ầm, kiềm chế hắc ám khí tức tràn ngập, phảng phất có tia chớp màu đen tại xé rách hết thảy. Một đầu, hai đầu, ba con màu đen nhánh con thú khổng lồ, há mồm phát ra làm cho cả hạ ấp thần triều triều đô đều là rung động thú hống. Này con thú khổng lồ vô cùng khủng bố, trên lưng che kín dày đặc lân giáp, đồng thời cái đuôi, móng vuốt, trên trán đều che kín giáp đâm, để cho người ta kinh dị. Cự thú trên lưng thì là ngồi xếp bằng từng vị thân thể vẽ rất Gamabunta thần cường giả. Bọn họ đôi mắt tinh hồng. Trên chiến thuyền, hai vị thần miếu cường giả nghênh phong mà đứng. Bọn họ tinh hồng ánh mắt khóa chặt cái kia trận pháp phía dưới phồn hoa thần triều triều đô. Khóe miệng nổi lên lãnh ý. Dùng thủ đoạn đặc thù, mang theo hồn ma cổ thú, ẩn nấp dò xét, đi vào hạ ấp thần triều triều đô. Bọn họ tự nhiên không phải đến dạo chơi ngoại thành, nhất định phải tận diệt hạ ấp thần triều triều đô, chí ít cũng phải trọng thương thần triều triều đô. Đây đối với đại quân loài người mà nói, tuyệt đối là cự đại đả kích. Giết! Thủ miếu người phát ra gào thét. Này cự đại hung thú, nhất thời gào thét, tiếng giống chấn động toái hư không. Cự đại sinh trưởng gai ngược cái đuôi, bỗng nhiên chính là hướng phía này hạ ấp thần triều thủ hộ trận pháp nện xuống đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.